Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2007, và chắc các vị đây không có nhớ ngày âm lịch, tức là theo lịch số Đông Phương. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, và cách đây 2651 năm, vào ngày rằm tháng 2, đêm đã tăng rất là sáng, Đức Thế Tôn vào Niết Bàn. Tất nhiên là đêm đó xung quanh Đức Thế Tôn các thầy tỳ kheo vân tộc rất là đông, và ngài nằm giữa rừng cây Sa La, co tay lên gối đầu và nằm nghiêng về phía hông phải. Và ngài Niết Bàn rồi thì tăng chúng rất là đau buồn, đành rằng người tu quán chiếu về vô thường, tiếp xúc với cái chết để làm khởi phá cái tâm Bồ Đề từng ngày. Thế nhưng mà chúng ta đã bỏ cuộc sống nhân gian, hướng cuộc đời mình về một đấng giáo chủ, giống như ở đây chúng ta quy kính một vị thầy. Thế mà vị thầy ra đi, chắc chắn là không ai không đau lòng hết. Ngày xưa cũng thế. Và cái nỗi đau này nó rất là lớn, làm cho quý thầy sau đó 3 tháng vào mùa an cư đầu sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, các vị tỳ kheo vân tập ở một cái động đá để kiết tập kinh điển, tức là trùng tuyên lại những lời Đức Thế Tôn dạy. Thì cái buổi đầu tiên khai mạc để kiết tập kinh điển, ngài Ca Diếp, ngài lên pháp tòa, ngài nhìn một vòng đại chúng vân tập đầy đủ, có tới 500 vị tỳ kheo lúc bấy giờ, và ngài đọc một bài kệ với nội dung là: chúng tỳ kheo vân tập nhưng không có Đức Thế Tôn, giống như sao đầy trời mà không có mặt trăng. Và thưa đại chúng, là cái nỗi đau này nó kéo dài rất là nhiều nghìn năm. Mỗi một lần các thầy làm cái lễ kỷ niệm Đức Thế Tôn Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2, thì thông thường những cái trung tâm tu học lớn đều tổ chức cái ngày lễ này rất là trọng đại. Dĩ nhiên vào thời Đức Thế Tôn tại tiền thì cũng có những thầy tỳ kheo coi thường sự có mặt của Đức Thế Tôn. Ví dụ như có một mùa an cư vào năm thứ 6 hay thứ 7 gì đó sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, lúc bấy giờ thì tăng đoàn đã có mặt rất là đông, và có một sự việc xảy ra, đó là cái sự tranh cãi của các thầy tỳ kheo. Các thầy cãi nhau về cái chuyện là một bên thì vâng theo lời dạy của Đức Phật là tiết kiệm nước, còn một bên thì bảo rằng nước sử dụng buổi tối không có đổ đi thì làm cho những cái loài động vật như côn trùng, ếch nhái nó vô nó sinh trưởng, rồi hôm sau thì mình đổ bỏ những cái sinh vật bé nhỏ hoặc những cái trứng của sinh vật đó, nó chết đi, tức là phạm tội sát sanh. Một bên thì cũng tuân theo giới cấm của Phật, một bên thì tuân theo lời dạy của Đức Phật. Thế là hai bên có cái cuộc tranh cãi rất là lớn xảy ra, cuối cùng không ai nhìn ai cả. Và Thế Tôn can ngăn như thế tới 3 lần. Ấy là cái cơ hội của một mùa an cư nữa. Thế Tôn nói: thôi các thầy đừng có tranh cãi nhau. Các thầy nói: dạ bạch Thế Tôn, cái chuyện này con phải cãi cho ra lẽ. Thế Tôn mới ngồi quanh bên để chứng kiến cái chuyện cãi lộn của tụi con. Và 3 lần như thế, các thầy vẫn không nghe lời khuyên của Đức Thế Tôn. Thế là ngài mang bát và một mình lặng lẽ đi vào rừng an cư, nơi rừng vắng. Đó là một mùa an cư, Đức Thế Tôn an cư một mình. Có rất nhiều bài kinh nói đến cái mùa an cư Đức Thế Tôn an cư một mình như thế. Và từ sự việc này nó cho chúng ta một cái bài học thế này: có những điều mình thấy trong cuộc sống đời thường nó rất là giản dị, nó không có gì quý giá bao nhiêu cả. Thế nhưng mà mất rồi thì sự việc đó nó trở thành cái kỷ niệm và cái nỗi nhớ tiếc không nguôi của con người. Và trong đời sống bình thường của các vị cũng từng chứng kiến đến điều này. Những cái việc nó giản dị vô cùng, có khi mình coi rất thường, mình dẫm bừa lên những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Và bao giờ cũng thế, khi nó qua mắt, nó vụt khỏi tầm tay, chừng ấy mình mới tiếc nuối thì nó quá muộn. Và cái bài học này, thưa đại chúng, là chúng ta học hoài không có thuộc. Ta cứ lặp đi lặp lại cái điều vô duyên này rất là nhiều lần. Và mình đợi cho cái sự việc nó mất, mình hối hận, lúc bây giờ thưa tìm không bao giờ được cả. Có một câu chuyện rất là dễ thương, cũng đáng nhớ. Tôi kể ra đây thì các vị thấy cái điều này chúng ta cần phải suy gẫm. Trên một cái chuyến du hành của vị hoàng đế kia, bất thần sóng gió rất là lớn trên con đường ra khơi của ông. Và trong cái đoàn tùy tùng thì có một tên lính nó rất là sợ hãi cái chuyện sóng gió. Nó gào thét, nó làm ầm ĩ cả cái chiếc thuyền đi chơi của hoàng đế. Và người ta xoay quanh, người ta khuyên giải thế nào nó cũng không thể nín được. Đành rằng sóng to gió dữ nhưng mà con thuyền vẫn còn đang đi được, và mọi người đang cố hết sức mình để lái con thuyền vượt qua những cái đợt sóng nguy hiểm. Thế mà có một kẻ trên thuyền nó lại quấy rối. Nhà vua tức quá không biết làm sao, mới bảo là ai có thể bịt miệng được cái tên la lối đó thì ta thưởng. Có một người hầu cận nói là tâu bệ hạ, bệ hạ cho phép thần trọn quyền sử dụng thì thần có khả năng bịt miệng cái tên kia cho nó nín la lối, nó nín gào thét. Nhà vua gật đầu, và anh chàng kia lại xây quân bắt cái tên la lối hoảng sợ đó ném xuống biển. Tất nhiên là họ ném nhưng mà họ không muốn giết anh chàng kia. Họ ném chừng 5-3 phút để cho anh nếm cái mùi hoảng sợ kinh khủng, rồi họ mới thảy dây xuống, họ kéo anh chàng kia lên. Và khi anh lên thuyền rồi thì tự nhiên không ai bảo anh cũng nín lặng. Và cái điều gì nó xảy ra khiến cho anh chàng đó không ai dỗ nín mà tự nhiên anh nín được? Thưa, anh tiếp xúc với cái chết, anh sợ. Và đời sống của chúng ta cũng thế, mình tiếp xúc với một cái tình trạng nó tồi tệ hơn, mình mới thấy là mình đang ở trong cái điều kiện rất là an bình, rất là hạnh phúc. Và thông thường, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta, ta cứ cảm thấy thiếu thốn, lo âu, vật vã. Và các vị thử nhìn lại, thưa đại chúng, là tôi vừa chia sẻ cùng các vị là đời sống của chúng ta bình thường ta cứ để cho những nỗi lo lắng, bất an, phiền giận, trách cứ nó tràn ngập tâm thức ta, và mình đợi đến lúc cái tình trạng nó tồi tệ hơn, nó xấu hơn nữa, mình mới cảm nhận là trong quá khứ mình đã có những cái ngày tháng rất là tuyệt vời. Cũng giống như anh chàng kia bị người ta ném xuống biển, suýt chết tới nơi rồi, anh ta mới thấy là mình ngồi trên chiếc thuyền, đành rằng có sóng to gió dữ, nhưng mà vẫn không sao, vẫn còn sống, vẫn yên bình. Và từ điều này mình nhìn lại đời sống của chính tự thân của chúng ta để các vị thấy điều này nó là một bài học để chúng ta suy gẫm. Mình cứ lo lắng, bất an, chạy vài, bận biểu trong công mình việc. Mình nghĩ là mình thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Và nhu cầu đời sống mình nó cần nhiều thứ lắm. Cái áp lực của xã hội nó đè rất là nặng. Thế nhưng nếu mình có thể dừng lại để nhìn đời sống mình, thưa các vị, mình có được mái nhà, có được thức ăn hàng ngày, có được đời sống yên bình, được xã hội bảo đảm, có được chút ít tiền để trong câu, là các vị là những người giàu, nằm trong số 8% của những người giàu trên hành tinh này. Tức là vừa có thức ăn hàng ngày, có mái nhà để ở, có chút tiền để chi tiêu. Tuy mình thấy nó thông thường nhưng mình nằm trong số 8% của người giàu có trên mặt đất này. Thế thì đời sống của chúng ta ai chẳng phải là người giàu nơi vùng đất này. Rồi thưa các vị, mình ngủ được một đêm yên bình, chưa bị cái cơn bệnh tim nửa đêm nó làm cho mình ra đi bất chợt. Thế là mình là người may mắn trong số 100.000 người bất thần chết qua đêm trên hành tinh này. Mình có được người thương như bố mình, mẹ mình, người thân xung quanh mình là đời sống mình hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi. Và thưa, từ những cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường, các vị thử nhìn lại để chiêm nghiệm rằng đời sống mình còn may mắn vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Thế mà mình không thấy điều này. Mình cứ thấy những cái gì ở phía trước, những cái cần phải có, rồi mình lui về phía sau. Mình thấy những cái nỗi đau, những cái bất hạnh nó đè nặng tới tâm thức mình. Đời sống mình cứ chạy ra phía trước, lùi lại phía sau. Mình chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đây để nhận diện sự sống nó nhiệm màu có mặt. Và mình đang đứng trên cái vùng đất rất là hạnh phúc. Mình không thấy cái điều kiện mình đang có là tuyệt vời hơn ngàn vạn con người trên hành tinh này. Cái con đường tu tập của chúng ta, cái con đường thiền tập, nó giản dị vô cùng. Cái điều kiện đầu tiên đặt ra cho những người thực tập đó là hãy dừng lại ngay trên đôi chân của mình đang đứng, nhìn lại cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình đang sống, để thấy lòng mình tràn đầy niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Đó là cái điều đầu tiên mà Đạo Phật mời gọi chúng ta dừng lại để ngắm nhìn, để chiêm nghiệm đời sống mình và để cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc. Đó là bước thứ nhất. Ví dụ như cái bước thực tập căn bản đầu tiên là mời các vị dừng lại ngay trên hơi thở, thở vào, thở ra. Tất nhiên cái lợi ích của nó lớn vô cùng là nó làm cho hơi thở của các vị nuôi dưỡng được hình hài này, nuôi dưỡng được sự sống. Nó cũng có ý nghĩa thâm sâu, đó là dừng lại ngay nơi sự sống này để chiêm nghiệm và thưởng thức đời sống của chính mình. Có thể ta có đủ mọi thứ trên cuộc đời, nhưng mà nếu sự sống ta không có mặt, hơi thở đứt nối, ta sắp rời bỏ cõi đời, thì thưa các vị, tất cả những cái mình có cũng bằng thừa mà thôi. Cái trân quý nhất của đời người không có gì đáng quý bằng sự sống cả. Ấy vậy mà có khi mình dẫm bừa lên đời sống của chính mình để tìm những cái bên ngoài không phải là sự sống. Có khi người ta cực nhọc vô cùng để thu hoạch những cái sở hữu của đời sống, và cuối cùng những cái sở hữu của đời sống như vật chất của cải mọi thứ vừa có mặt, thì đời sống chính tự thân họ, tức là sinh mạng của họ cũng vừa chấm dứt. Đó là nỗi đau chung của con người. Cho nên cái điều đầu tiên của thiền tập mời chúng ta dừng lại ngay trên sự sống của mình, ngay trên hơi thở của mình, ngay trên cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Và điều này nó không xa xôi gì cả, nó nằm ngay trong hình hài của các vị, ngay trong hơi thở của các vị, ngay trong cái điều kiện của các vị đang sống và đang có mặt đây. Thưa, bước thứ hai của con đường thiền tập đó là ta hãy thử nhận diện coi 100 năm của đời sống mình có mặt trong cuộc đời này, mình sẽ làm cái gì cho chính bản thân mình. Tất nhiên cái nền tảng của con đường thiền tập đó là mình làm thế nào để trong đời sống mình nó có được niềm vui, có được hạnh phúc. Đó là cái nền tảng căn bản để từ cái nền này mình bước cao hơn. 100 năm của đời người, thưa các vị, có khi nó quá dài đối với một người vừa mở mắt và họ mời gọi những cái ưu tư buồn phiền triệu nặng đè lên tâm thức của họ. Nhưng nó cũng quá ngắn đối với những người vừa mở mắt vào buổi sáng, thì họ biết mời gọi niềm vui, sự an bình, tịnh lạc đến với tâm thức họ. Có rất là nhiều trường hợp, có những người họ có địa vị hơn ta, giàu có hơn ta, thế mà họ không chịu đựng nổi cái buồn bã, cái thất vọng, họ uống thuốc tự sát, hoặc là họ kê súng vào đầu họ, họ tự sát. Chuyện này xảy ra rất là thường. Và điều này thưa rõ ràng là 100 năm đời người là quà tặng của thiên nhiên, của bố mẹ, hay nói một cách tôn giáo hơn đó là của Thượng Đế tặng đồng đều cho chúng ta. Thế nhưng ta sử dụng được 100 năm của đời người cho xứng đáng hay không, đó là quyền của từng người chúng ta. Có khi 100 năm của đời người kéo dài trong nỗi nhọc nhằn, đọa đày, khổ sở và bất hạnh, có khi 100 năm của đời người mình sử dụng nó một cách xứng đáng vô cùng. Mình có thể mang cái món quà tuyệt vời đến cho chính đời sống của mình, và mình mang cái món quà của 100 năm đời người mình đang sống tặng cho biết bao nhiêu con người chung quanh để họ có niềm vui, có được hạnh phúc. Thế nên 100 năm của đời người nó có giá trị hay không là tùy cách sống của chúng ta, cái quan niệm sống của chúng ta nữa. Và giáo lý của đạo Phật, cái con đường thiền tập nó tặng cho ta một cái món quà tuyệt vời, làm giàu có đời sống 100 năm của chúng ta. Cái điều đầu tiên giáo lý đạo Phật dạy là hãy trân quý sự sống nơi chính mình, đó là cái món quà tặng lớn nhất mà đạo Phật có tặng cho chúng ta. Ví dụ như các vị tụng năm giới, thì giới đầu tiên đó là không sát hại sự sống. Tất nhiên mình cứ nghĩ là không sát hại sự sống bên ngoài đối với những sinh mạng của loài động vật, đối với sự sống của loài thực vật. Thế nhưng có một điều quan trọng là không sát hại sự sống chính nơi hình hài này. Điều này rất là quan trọng. Khi anh biết trân quý sự sống của chính anh mới có khả năng trân quý sự sống của người chung quanh, trân quý sự sống của cành cây, bông hoa, và trân quý cái sự yên bình của một viên đá nữa. Tôi học được của thầy Pháp Dung một câu nói tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Lần đó thầy lấy cái chiếc xe, thầy đi, thầy kiếm những viên đá về để trang trí chung quanh thiền đường. Thầy nói là khi thầy bóc viên đá lên để mang về trang trí cho những cái sân này, thầy thấy dường như nó than phiền vô cùng. Tại vì nó bị cắt rời ra khỏi những bằng hữu của nó, về nằm lẻ loi chung quanh cái thiền đường để cho người ta nhìn ngắm. Nó cảm thấy là nó hơi tủi thân và nó rất là buồn. Thưa đại chúng, là cỏ cây sự vật nó không có vô tình như chúng ta tưởng, nó đều có cái sự sống của riêng nó. Cách đây nhiều năm, khi người ta vào thám hiểm ở trong kim tự tháp, người ta phát giác ra có một hạt giống nó nằm ở dưới miếng gỗ. Và cái điều kỳ lạ là cái hạt giống bé nhỏ này nó được cất ở trong đó trên 2.500 năm ấy, vậy mà khi ra gieo trên đất nó lên lại một là cây. Và người ta cũng thử nghiệm một điều là có những cái cây ở ngoài sa mạc nó vươn chiếc rễ nó xa đến 50 mét, đến một cái ống nước đi ngang và nó bóp vỡ ống nước để nó lấy nước từ bên trong nuôi sống đời sống của nó. Thế thì cái điều chúng ta thưa ở đây đó là hình hài của chúng ta biết trân quý sự sống thì chúng ta mới có khả năng trân quý sự sống của cỏ cây, đất đá và hành tinh này. Và cái giới ban đầu Đức Phật dạy giữ gìn không có tàn phá sự sống, có nghĩa là không tàn phá sự sống bên ngoài, không tàn phá sự sống nơi trong chính hình hài này. Bước thứ hai của con đường thiền tập là quán chiếu để trân quý sự sống của chính mình. Đó là bước thứ hai của người tu chúng ta. Và mình thử hỏi với nhau là mình đã thực sự biết trân quý đời sống của chính mình chưa? Có khi mình hỏi điều này hơi dư đối với các vị. Ai mà chẳng biết nuôi dưỡng mình, chăm sóc mình. Thế nhưng mà đôi khi mình nhìn lại để thấy là mình còn vụng về lắm trong cái chuyện chăm sóc chính bản thân mình. Chăm sóc thức ăn đương nhiên chúng ta biết cách. Thế nhưng mà chăm sóc sâu hơn của đời sống vật chất, vật lý của thân thì chúng ta chưa biết cách. Thế nào là chưa biết cách? Các vị biết một điều là tâm thức của ta nó có cái năng lượng rất là màu nhiệm. Nó dừng lại nơi đâu thì nó làm nên sự ấm áp ở đó. Nó dừng nơi bàn tay của ta để ta đặt lên vai của người thân mình lúc đau buồn, lúc thổn thức, thì cái sự ấm áp, cái sự quan tâm của ta nó thực sự có mặt. Nó làm cho người thân mình tự nhiên cảm thấy ấm cúng. Cái nỗi buồn của người kia rất lớn, ta đặt bàn tay lên vai họ để an ủi, thế mà lòng ta thả bồng bềnh đi đâu. Thế thì chắc chắn một điều là cái năng lượng ấm cúng không có mặt để giúp cho người thân mình vơi được nỗi buồn. Mình đặt cái sự quan tâm của mình vào hình hài này, vào trái tim này, thì mình làm cho năng lượng của đời sống mình tự nhiên nó trỗi dậy, nó vững vàng, nó tươi sáng. Thế mà cả một ngày, thưa các vị, ta chưa hề mời gọi cái sự lưu tâm của ta đối với hình hài mình. Mình ngồi đây mà để cho lòng mình nó dạo chơi rất là xa. Cho nên về cái lĩnh vực nuôi dưỡng bên trong, ta chưa hề biết quan tâm. Ta cứ để cho lòng mình đã đi đó đi đây, chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân để làm cho hình hài này nó có cái năng lượng của sự sống. Nếu chúng ta bỏ nhà đi chừng vài tháng, các vị về đến nhà, bước vô các vị thấy nhà rất lạnh. Cũng như thế, thưa, hình hài này là nhà của tâm hồn. Thế mà mình để cho lòng mình nó đi chơi liên tục cả ngày cả đêm, thì hình hài nào không lạnh, tật bệnh nào không phát sinh. Và cái mức cạn nhất của đời sống tu hành chúng ta khéo thực tập, mời tâm lang thang của các vị về ngự lại ngay nơi thân. Các vị đã làm được một điều tuyệt vời, đó là làm cho tất cả những tế bào của mình, sự sống nó trỗi dậy. Từng tế bào của ta nó đều có tự giác cả. Cái tự giác sở dĩ nó có mặt và nó bén nhạy là do vì tâm ta luôn ở với thân. Tâm ta mà đi biển biệt chơi xa thì từng tế bào của ta tự giác, cái sự hiểu biết, cái sự bén nhạy của nó lần lần bị bào mòn hao hụt. Và chắc chắn một điều là tất cả những cái tật bệnh như những bệnh nan y, như ung thư vân vân, nó phát sinh là điều tất nhiên thôi. Đó là cái cách thứ nhất ta không biết tự nuôi dưỡng mình. Các vị chỉ cần mời tâm các vị về lại nơi thân thì các vị làm cho năng lượng đời sống của các vị rạt rào, niềm vui không cần làm gì cả mà tự nhiên nó có mặt. Thưa đại chúng, là điều thứ hai chúng ta cũng không biết chăm sóc mình, đó là chúng ta tự hành hạ mình một cách rất là tội nghiệp. Mình cứ mời gọi những cái quá khứ như buồn, như giận, như bất an về trấn ngự trên tâm thức của mình. Nếu mình không mang những cái hồ sơ của buồn, của giận, của bất an về để tự hành hạ mình thì mình cũng mời gọi những cái lo lắng ưu tư về để tàn phá chính mình. Đó là cái cách thứ hai mình tự sát hại sinh mạng mình một cách rất là tội nghiệp. Thưa người thực tập thiền, đó là người làm một việc rất giản dị, đó là biết làm cho tâm thức của mình nó nhẹ. Những cái hồ sơ lưu trữ về buồn, về giận, về bất an nó vơi đi. Đó là cái cách của người tu chúng ta thực tập. Mình cũng làm cho những cái lo lắng, những cái ưu tư, tính toán tương lai nó rơi rụng. Đó là cái cách của người tu chúng ta thực tập. Và nói như thế không có nghĩa là mình thực tập mình không có quyền suy nghĩ gì về chuyện sắp tới để sắp xếp công việc làm. Thưa không phải như vậy. Các vị cũng biết là đâu phải những người tu không tính toán những cái công trình của ngày mai, ngày mốt, không tính toán cái sinh hoạt của một năm. Họ vẫn làm bao nhiêu việc như các vị ấy. Thế nhưng cái điều thông minh đó là sắp xếp công việc xong rồi thì buông xuống rất là nhẹ. Trong khi tâm thức của chúng ta có một cái con đường rất quen, đó là mình gửi đi gửi về những cái lo lắng để làm cho mình mất ngủ cả đêm. Rồi mình mời gọi những cái buồn, cái phiền nó có mặt mỗi lần mình tiếp xúc với một đối tượng nào mà đã gây khó khăn cho mình. Tất nhiên là trong quá khứ có thể là người kia có những cái lỗi lầm, có những cái vụng về với mình, nhưng đó là chuyện quá khứ. Hôm nay họ tiếp xúc với mình, thưa đâu có phải là lúc nào họ cũng gây khó khăn và xúc phạm mình đâu. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn người kia thì mình mời gọi những cái hồ sơ lưu trữ về cái tiêu cực đáng trách của người kia tràn về, và mình làm cho cái sự khó chịu nó khởi lên trong tâm thức của mình. Và điều này mình chưa thể làm gì được ai, nhưng mà cái điều căn bản là mình đã làm cho đời sống của chính mình nó tràn đầy cái giận, cái hờn, cái buồn, cái bất an, và mình cũng tự sát mình bằng cách đó. Mình giận người chưa chắc là người ta chết, mà cái điều gần đó là mình tự làm cho mình chết trước. Rồi mình ghét người cũng thế. Thưa các vị, mình ghét người ta cay đắng vô cùng. Mỗi lần gặp mặt mình thấy như đường rất là hẹp, đi đâu cũng đụng mặt hoài. Và mình không buồn, mình không buồn đi đâu. Tại vì các vị có 100 người là những người các vị đáng ghét thì các vị thử nghĩ cuộc đời ta ở đâu. Và không có cái điều gì tội tình cho bằng đời sống của chúng ta bao quanh toàn là những người ta không ưa cả. Và cũng không có điều gì hạnh phúc cho bằng mình đi bất cứ nơi nào, mình đi tiếp xúc được những người mình thương quý. Và từ điều này mình quay lại để nhìn là đời sống chúng ta, ta vụng về vô cùng. Có khi mình tự hành hạ chính mình bằng những cái ký ức đau buồn hờn giận về người thân của mình. Ví dụ như các vị giận người hàng xóm, ghét người hàng xóm còn tha được, tại vì năm thuở người thì ta mới gặp người hàng xóm. Thế nhưng mà nếu mình ghét người ở trong nhà của mình, đó là người thân của mình, con của mình hay bố mẹ mình, thì thử hỏi ta sống với ai? Đi vào đi ra gặp mặt, rõ ràng là đời sống của ta, ta tự dìm cuộc đời mình, chôn vùi cuộc đời mình, rất là tội nghiệp. Đây là cái cách thứ hai, ta hãy khéo quán chiếu để có thể loại trừ tất cả những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, là những cái hồ sơ nó đang cất giữ rất sâu trong tâm thức của ta. Và trăm năm đời người, thưa các vị, nếu mỗi một ngày mà mình sống với những cái hồ sơ cũ về cái buồn, cái giận, cái ân hận, cái bất an vân vân, thế thì kéo lê 36,000 ngày trên nhân gian rất là tội nghiệp, nặng gánh vô cùng. Thưa, điều thứ ba trong cái con đường thiền tập nó sâu sắc hơn, đó là đôi khi mình thử nhìn lại và thử hỏi lại mình thôi, mình là ai? Ví dụ như mình công phu cho giỏi, mình chăm sóc hình hài này cho hay, mình làm cho đời sống mình nó hạnh phúc cả 100 năm, thế nhưng có một điều tội nghiệp là mạng sống nào nó cũng đến và đi, nó có cái chu kỳ chấm dứt của nó cả. Mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui ngày này qua tháng nọ, thưa các vị, rồi cũng tới lúc các vị chạm tay vào cái việc phải đến, đó là trả hình hài này về cho cát bụi. Rồi trong cõi mịt mùng mình chẳng biết mình đi đâu, đến mình không biết từ đâu mà đến, trả hình hài này vào cõi vô thường mình không biết mình đi đâu. Cho nên cái sâu sắc nhất của con đường thiền tập, đó là đôi khi mình quay lại nhìn cái ta là ai. Và câu hỏi này nếu đặt ra thì ta sẽ có câu trả lời cho chính ta. Ta là mặt mũi hình hài này ư? Không. Hình hài này, thưa, lúc lớn khác, lúc trung niên khác, lúc già khác. Và thông thường tâm thức mình thì cứ gắn chặt vào cái hình hài mình của tuổi này thôi. Rồi già hơn thì mình thấy mình là người già. Có một lần tôi chọc bà cụ tôi ở nhà vui lắm. Ông cụ tôi, ông mất hồi năm 37 tuổi, tức là lúc đó ông trẻ hơn tôi rất là nhiều. Và cái hình của ông chụp lúc đó thì ông còn rất là thanh niên. Và bà giữ cái hình đó bà thờ cho tới bây giờ vẫn còn. Và năm nay thì bà 80 rồi. Và tôi về tôi ghẹo bà, tôi nói nếu mai mốt mà má chết á, ai mà dám để cái hình của má lên mà thờ với ông già được. Bà hỏi sao vậy? Nói người ta nhìn, người ta đâu có tưởng là cái cặp vợ chồng ngày xưa, tại vì ổng thì quá trẻ mà bà thì quá già. Và thưa các vị, rõ ràng là như thế. Mình gắn chặt đời sống mình vào hình hài này, cho nên lúc mình thanh niên thì mình thấy mình là thanh niên, lúc trung niên mình thấy mình là trung niên, lúc già thì mình thấy mình là người già lụm cụm. Nhưng mà quả thật đời người, ta không phải là hình hài này, chắc như thế. Một cái ví dụ đơn cử thì các vị có thể cảm nhận ra ta không phải hình hài. Có những người tuổi rất trẻ nhưng tâm thức họ rất già, họ có cái cách hành xử của một ông già. Những cái nỗi buồn, những cái khổ nó đè rất nặng trên tâm thức của họ, cho nên họ cảm thấy họ già, lòng họ trĩu nặng, thân họ trĩu nặng. Nhưng mà có những người họ rất già, 70, 80, tâm hồn họ vẫn trẻ. Trong xã hội này nó có chuyện như thế. Thì từ cái điều này chúng ta quay lại, già là hình hài này, nó già, nhưng tâm thức con người không bao giờ già. Thế thì cái hình hài này nó không phải là ta rồi. Ta từ cái cõi mịt mùng nào đến đây ta không hề biết, gá vào hình hài này, chấp nhận nó là thân ta. Rồi nếu nó là ta thật thì ta đâu muốn mình già, ta đâu muốn mình xấu, ta đâu muốn mình bệnh hoạn. Ấy vậy mà cái chu kỳ của già, của bệnh, của bất an nó cứ tới, nó đè nặng lên đời sống ta. Trong khi mình tĩnh tâm nhìn lại thì thưa, hình hài có thể già, nhưng mà tâm thức bên trong nó không già. Chứng minh một điều là già là cái chuyện đến đi sinh diệt của thân, mà lòng ta thì chưa hề già. Nếu trên con đường thực tập các vị khéo thì các vị có thể làm cho đời sống của các vị, lòng các vị luôn trẻ trung. Như vậy thì cái già, cái trẻ, cái ốm đau tật bệnh là cái bên ngoài, cái vỏ mà thôi. Cái bên trong chính thật là ta nó không hề già. Có phải như vậy không? Rồi mình đi vào cái từng thâm sâu bên trong để nhận định cái ta là ai. Thế thì mình có thể nói một điều là nó có nhiều tầng từ bên trong của ta. Cái tầng gần nhất đó là cái tầng của vui và buồn. Thưa đại chúng, mỗi một ngày các vị buồn, các vị vui, các vị lo lắng, các vị bất an, cái trạng thái cảm thọ nó đi ngang bao nhiêu một dòng chảy, chưa bao giờ dừng. Mình muốn mời cái vui nó ghé lại, thế nhưng mà nó đâu có bao giờ dừng lâu, nó đến rồi nó đi. Rồi cái buồn mình tưởng chừng như nó ghê gớm lắm, nó đè nặng tâm thức mình, nó làm cho lòng mình trĩu nặng. Thế nhưng mà cái buồn nó cũng đến rồi nó đi. Thế thì cái đến cái đi nó diễn hành ngang qua sự nhận biết của ta, cái đó nó không phải là mình rồi. Mình ẩn bên sâu hơn nữa. Bên sâu hơn của cái vui buồn là gì? Thưa, nếu mình vụng về, không quán chiếu kỹ thì mình nói là cái sự suy nghĩ đó là mình. Tại vì suy nghĩ nó làm thành cái vui cái buồn. Không có niềm vui nỗi buồn nào không sinh ra từ sự suy nghĩ của các vị cả. Mình nhìn người ta mình giận là tại sao? Thưa, tại vì những cái hồ sơ lưu trữ về người kia mình cất chứa trong đây. Mình nhìn người ta cái mình đem cái hồ sơ lưu trữ của mình lên, mình đối chiếu, mình nhận diện là đây là con người dễ ghét. Họ đã xúc phạm mình nhiều lần rồi. Họ có những lời nói xúc phạm nè, việc làm xúc phạm nè. Cho nên mình nhìn cái là tự nhiên giận ngay. Thế thì cái giận nè, cái buồn, cái vui, cái bất an, cái lo lắng, nó khởi lên trên cái vùng tâm thức của ta, đều đặt căn bản hay là đều sinh ra từ cái nền tảng của sự vận hành ý thức. Tức là cái sự vận hành của cái tiếng nói thầm thì bên trong đây. Thưa các vị thử nhìn, các vị thấy điều này rất là kỹ. Thế thì cái mình cho là mình đó, mình nghĩ là trăm năm có mặt trên cuộc đời này, đến và đi là hình hài, còn cái còn lại là cái vận hành của ý thức. Thưa, nó cũng không đúng nữa. Tại vì nó cũng sinh và diệt. Và cái con đường của thiền quán là mời anh lui về quán chiếu để biết anh từ đâu sinh ra, rồi anh mất rồi, trả hình hài này các bụi anh về đâu. Đây là cái điều sâu sắc nhất trong nhà thiền muốn tặng cho chúng ta. vô lý đời sống mình lao sao trong cuộc đời 50 năm, 70 năm rồi ra đi mất hút vào cõi mịt mù, không biết mình ở đâu, rất là tội nghiệp. Cho nên khi trình độ tâm linh mình phát triển đến một chừng mức nào đó thì cái nhu yếu tất nhiên là mình muốn khám phá cho được mình là gì. Và mình đi từ cái mức độ rất cạn của hình hài thì ta không phải là hình hài, sâu hơn thì ta không phải là những cái vui buồn đến là đi, chợt có chợt không. Rồi sâu hơn những cái vui buồn chợt có chợt không, đó là những cái dòng chảy của sự suy tư luôn diễn hành, luôn đến và đi. Cái đó cũng không phải là mình. Tại vì nếu đó là ta, thế thì thưa các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Cái gì sinh thì phải diệt, cái gì đến là phải đi. Nó cũng chịu chung cái quy luật vô thường như hình hài này. Có điều nó mịn hơn, nó mờ hơn, cho nên ta không thấy. Và cái con đường thiền quán là mời anh đi sâu vào cái từng thâm sâu nhất để anh khám phá ra cái mặt mày thực của anh. Cái gì là ta? Và mình đi ngang qua những cái tầng như thế để thấy tất cả những cái như hình hài nè, cảm thọ nè, suy nghĩ không phải là mình. Thế thì loại trừ tất cả những cái ấy, ta còn lại cái gì? Ta còn lại cái gì? Đức Thế Tôn sau 49 ngày tọa thiền dưới cây Bồ Đề, ngài tuyên bố là ta đã chứng ngộ quả chính giác. Nhưng mà cái điều xảy ra tất nhiên đó là sau 80 năm hình hài ngài cũng già lụm cụm như chúng ta, rồi cũng bệnh đau lưng, rồi cũng bệnh kiết lỵ như chúng ta. Và cuối cùng ngài nằm nghiêng bên tán cây Sala vào Niết Bàn. Thế thì nói ngài chứng Niết Bàn, chứng ngộ. Mà chứng được hình hài thì ngài phải còn lại cho tới hôm nay. Thế mà ngài vẫn trả hình hài cho các bụi ngài ra đi. Như vậy thì cái điều Đức Thế Tôn tuyên bố là ta chứng quả chánh giác, ta vượt thoát tử sinh, ta an trú trong Niết Bàn là cái gì chứ đâu phải là cái thân này. Và mình tìm ra được ta là ai thì mình biết được cái chỗ Đức Thế Tôn chứng nghiệm Niết Bàn, chỗ Đức Thế Tôn trả hình hài về cho các bụi an trú trong trạng thái Niết Bàn. Và Đức Thế Tôn có nói một câu đáng cho chúng ta suy gẫm. Sau khi ngài thành đạo, ngài nói là rất là kỳ lạ, mọi người trên hành tinh này đều có cái trạng thái Niết Bàn giống như ta, đều có cái tâm Phật chiếu sáng như ta, thế mà chúng sinh rất là tội nghiệp, rất là vô minh, cam lòng chịu đọa đài khổ sở bất an phiền muộn, cam lòng chịu nổi chìm trong ba cõi sáu đường luân hồi sáu nẻo mà không có nhận ra được cái tự thể Niết Bàn đang có ngay nơi mỗi hình hài của con người. Hay mình nói một cách gần hơn là thế này: khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, ngài có một câu nói rất là ngạc nhiên. Ngài nói là mọi người đều có khả năng làm cho họ hạnh phúc, mọi người đều có khả năng an trú được ngay cái trạng thái Niết Bàn của tự tâm ngay bây giờ và ngay nơi đây, thế mà họ không làm điều này, rất là tội nghiệp. Họ liên cuộc đời họ vào cái đống bùng nhùng của vui, của buồn, của sầu khổ bất an để tự dìm cuộc sống họ, rất là tội nghiệp. Đó là câu nói của Đức Phật. Mình trở lại vấn đề là ngài đi vào Niết Bàn, nhưng mà ngài nói là ta trả hình hài ta cho các bụi, ta thể nhập vào Niết Bàn, chứ không phải là ngài chết. Và trăm năm của đời người nếu đúng với tinh thần của thiền quán, thưa các vị, mình sống rất là xứng đáng trong một kiếp tu. Thế thì tới lúc cuối của một cuộc đời, mình cũng trả hình hài về cho các bụi như Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái phần bên trong thâm sâu của mình, đó là mình thể nhập vào cái trạng thái Niết Bàn như Đức Thế Tôn đã từng thể nhập. Tuy nhiên có một điều thế này: cái trạng thái Niết Bàn đó anh phải thể nghiệm nó ngay bây giờ, anh phải khám phá nó ngay bây giờ, anh phải nhận biết nó để sống được ngay bây giờ, thì mới có điều hy vọng là lúc hình hài già cỗi tật bệnh, anh trả nó về cho cát bụi, anh an trú nơi trạng thái đó. Và mình khám phá được nó có nghĩa là mình biết được ta là ai, từ đâu đến cuộc đời này, rồi ra đi, trả hình hài này về, ta đi đâu. Nó liên hệ một chuỗi dài như vậy. Và mình nói một vòng, không biết các vị có khám phá được các vị là ai chưa? Ta là gì? Ta là ai? Ta là hình hài này ư? Không phải. Ta là những cái vui buồn sinh diệt trong này ư? Cũng không phải. Ta là sự suy nghĩ liên tục miên man này ư? Cũng không phải. Thế thì ngoài những cái đó, các vị còn có cái gì nữa? Còn có cái gì nữa? Không lẽ không có gì sâu hơn nữa à? Thưa đại chúng, là cái truyền thống của thiền môn ngày xưa họ có phân ra làm hai loại câu nói. Một câu nói là hoạt ngữ, tức là câu nói sống. Câu nói thứ hai được gọi là tử ngữ, là câu nói chết. Thế nào là câu nói sống? Câu nói sống có nghĩa là câu nói gieo vào tâm thức của các vị cái nỗi băn khoăn, để các vị tự quay về nơi tự tâm các vị khám phá. Và cái điều này nó làm sống dậy nơi các vị cái niềm khao khát muốn khám phá ta là ai, gọi nó là câu nói sống. Câu nói chết là gì? Thưa, câu nói chết là câu nói mà những ông thầy rất là giỏm, ông giải thích đủ thứ chuyện trời trăng mây nước hết để cho mình thỏa mãn cái sự tò mò của mình, gọi là câu nói chết. Và thưa các vị, lâu nay mình đã sử dụng câu nói chết dữ lắm đó. Bây giờ thì mình dừng ngăn đây để tặng cho các vị câu nói sống. Các vị hãy thử quay về coi ta là ai. Dừng ngăn đây, không nói thêm nữa. Và hẹn có một cơ hội khác chúng ta khai triển tiếp điều này. Giờ thì mình nghĩ cũng đã trưa rồi. Đây là món quà tặng cho các vị, mong là làm cho các vị khởi phát được cái niệm khát khao biết quay về. Và xin chia sẻ lại vài điều thế này. Điều thứ nhất ấy, là sự sống rất là mầu nhiệm. Ta hãy trân quý sự sống, trân quý sự sống của chính mình, thì mình sẽ biết trân quý sự sống chung quanh. Thứ hai là hãy khéo nuôi dưỡng mình. Trong 100 năm của đời người vụng về thì 100 năm của đời người nó đè rất nặng trên đời sống của ta. Ta không chịu đựng nổi, ta cảm thấy chết còn sướng hơn sống. Khổ ải đọa đài triểu nặng đời sống mình, rất là tội nghiệp, cho nên mình chán sống. Bước thứ hai của con đường thiền tập là làm cho 100 năm của đời người bông hoa hương thơm nở đầy trên đường ta đi, lòng ta rạc rào yêu thương, sống bằng tất cả niềm vui và hạnh phúc. Đó là bước thứ hai. Điều thứ ba, món quà tặng lớn lao vô cùng và sâu sắc vô cùng, đó là xin các vị quay về khám phá cho rõ mặt ta là ai. Ta không phải là hình hài này rồi, chắc như thế. Ta không phải là những cái vui buồn đến và đi rồi, chắc như thế. Ta cũng không phải là sự suy nghĩ thầm thì luôn diễn hành trong tâm thức ta. Thế thì sâu hơn những điều đó, cái gì được gọi là ta trong đây? Khám phá được điều này là khám phá được cái điều Đức Thế Tôn đã chứng nghiệm Niết Bàn ngày xưa. Và Thế Tôn ngày rằm tháng 2, cách đây 2651 năm. Dĩ nhiên con số này không biết có chính xác hay không. Trước khi chia sẻ cùng các vị tôi học kỹ lắm mà bây giờ tôi cũng quên, không có nhớ con số. Thú thật con số đối với tôi nó rất là xa lạ, tôi không biết, không có nhớ con số. Và mình khám phá được điều này có nghĩa là mình khám phá được Đức Thế Tôn trả hình hài về cho các bụi, rồi Ngài an trú trong Niết Bàn. Ngài an trú trong Niết Bàn cũng có nghĩa là Ngài an trú ngay chính tự tâm của chính Ngài. Mình khám phá được mình là gì, mình cũng có khả năng là hình hài này già cỗi, bỏ nó, kiếm cái mới. Giống như chiếc xe cọc cạch già cũ, ta bỏ chiếc xe cũ, ta mua chiếc xe mới nếu thích, còn không thích thì thôi. Và đời người, thưa các vị, giá trị lớn nhất là mình biết quay về để khám phá mình là ai. Trong cõi vô thường này, ta giỏi lắm thì ta cũng giữ gìn hình hài mình 100 năm. Ta giỏi lắm thì ta cũng làm cho hạnh phúc mình nó kéo dài 100 năm thôi, không hơn được. Rồi cuối cùng mình cũng phải trả hình hài ra đi. Trong khi mình chạm tay vào được cái vùng đất vĩnh hằng, vô sinh bất diệt của đạo Phật muốn nói là mình khám phá được cái thọ mạng của mình nó dài, không có con số của nhân gian đếm được. Mình chạm tay được, mình cũng khám phá được hình hài mình nó không bé nhỏ chừng này. Đó là cái quà tặng thứ ba, và các vị phải tự quay về tìm cho ra nơi chính các vị. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.